mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, ngàn năm băng lung quả. Canh 3, cầu đạt, hắc hắc, Lão Long Vương, Lão Tôn ta tới thành tâm viếng thăm ngươi, ngươi lại như vậy đợi ta, kết quả là đạo lý gì? Tam quyền lưỡng cước đánh ngã một đám binh tôm tướng cá sau. Ngộ Không nhìn kinh hãi Lão Long Vương cười lạnh nói. Nhắc tới cái này Lão Long Vương cũng có vài phần bản lĩnh. Tu Vi cũng ở đây thái ất tán tiên số lượng. Chẳng qua là hắn từ cứ mặc cho Đông Hải Long Vương tới nay. Lâu dài sống an nhàn sung sướng. Cơ hồ không có cùng người động thủ một lần. Tu Vi tuy có nhưng chiến lược thật không có mấy phần. Và lại thủ hạ của hắn những kia binh tôm tướng cá cũng không phải kẻ vớ vẩn. Lại tam quyền lưỡng cước liền nhẹ nhàng thoải mái bị Ngộ Không giải quyết. Có thể thấy Ngộ Không là cường đại cờ nào. Đông Hải Long Vương tự nhiên càng không dám lỗ mãng. Ừ, đúng nha, Quy Thương, người kết quả là chuyện gì xảy ra? Tôn đạo hữu chính là ta Đông Hải Long cung hàng xóm. Trước tới thăm, người lại dám can đảm vô lễ như thế. Thực sự là, thật là lẽ nào lại như vậy? Ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? Còn không mau cho tôn đạo hữu nói xin lỗi nhận lỗi. Lão Long Vương cũng là quan trường lão luyện. Tay này càn khôn đại Na-di khiến cho là thuần thục hết sức. Kia Quỳ Thừa Tương vừa nghe. Nhất thời phốc thông một tiếng quỳ sụp xuống đất nói. Tôn đại vương thứ tội. Đều là tiểu nhân vô lễ đụng đại vương. Xin đại vương chuộc tội. Những kia bị Ngộ Không đánh ngã binh tôm tướng cá nhóm cũng đều liền vội vàng quỳ lạy xin tội. Ngộ Không cười hắc hắc. Tính, niệm tình các ngươi là sơ phạm. Liền tha các ngươi cái này một lần. Bất quá sau này một số tái phạm. Liền đừng trách ta không nể mặt. Lúc này, Đông Hải Long Vương nói. Người đâu? Chuẩn bị cho ta chân tu món ngon. Ta phải thật tốt khoản đãi tôn đạo hữu. Không một sẽ công phu. Tiệc rượu liền dọn xong. Ngộ Không cùng Lão Long Vương vừa ăn chân tu hải vị. Thưởng thức Long cung rượu ngon. Một bên câu được câu không mà bộ dáng như vậy. Thẳng đến lúc này, Lão Long Vương còn mơ hồ đây. Cái này Hoa Quả Sơn hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Nhưng là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động hắn liền chưa từng nghe qua. Còn như Ngộ Không cái này Mỹ Hầu Vương càng là chưa bao giờ nghe. Ngộ Không cũng không giấu giếm. Lập tức đem Hoa Quả Sơn trên xảy ra một nhiều chút sự tình. Nhặt một chút không quan trọng nói cho Lão Long Vương. Lão Long Vương lúc này mới biết nguyên lai cái này Mỹ Hầu Vương là mới xuất thế không lâu yêu vương. Tâm lý không khỏi càng là kiêng kỵ. Chính là bởi vì mới xuất thế trẻ tuổi, cho nên tiềm lực mới lớn hơn. Tại hắn nghĩ đến bây giờ cái này Mỹ Hầu Vương thì có thực lực như vậy. Tiến hành thời gian tất nhiên càng thêm lợi hại. Nhắc tới, cái này bốn hải long tộc cũng là rất khổ. Bọn họ trông coi tứ hải chính là nữ oa phân phong. Nhưng là bây giờ nữ oa đã đi tam thập tam trọng thiên bên ngoài nơi. Không có ở đây trong tam giới. Ngay cả phân thân đều không có để lại, cho nên bốn hải long tộc thân phận hết sức khó xử. Bọn họ mặc dù phục tùng thiên đình điều phối, nhưng là lại không được thiên đình ngọc đế yêu thích, thuộc về cậu không đau, bà nội không yêu, một có cái gì việc bẩn việc mệt nhọc liền chống đi tới. Còn như chỗ tốt, đó là nửa phần cũng không có, là lấy, những năm gần đây. Bốn hải long tộc một mực cụp đuôi làm người, có thể không trên thiên đình liền không trên thiên đình, bởi vì đối với tứ hải long vương mà nói, một khi trên thiên đình, đó chính là bị tội, bộ nửa ngày gần như, Ngộ Không cũng đem chính mình chuyến này mục đích nói ra. Nhất thân hành đầu, cộng thêm một thanh vũ khí, đối với Ngộ Không mục đích, long vương cũng không có để ở trong lòng. Long cung khắp nơi là bảo, vũ khí không đếm xuể, tự nhiên có thể tìm được một cái nhượng Ngộ Không hài lòng. hắn nhượng binh tôm tướng cá nhóm mang ra từng thanh vũ khí. Bất quá đều bị Ngộ Không một câu quá nhẹ cho bác bỏ. Long Vương vì thế nhức đầu không thôi. Lúc này, quả nhiên giống như trong nguyên bản kịch tình một dạng, Quy Thừa Tương đưa ra Định Hải Thần Châm. Ngay sau đó, Long Vương mang theo Ngộ Không đi cất giữ Định Hải Thần Châm bí cảnh. Cái này Định Hải Thần Châm định tại trong biển không biết bao nhiêu năm, nhưng là lại chưa bao giờ có người phát hiện. Không phải là bởi vì khác, chỉ là bởi vì cất giữ Định Hải Thần Châm chính là bí cảnh. Nếu như không biết phương pháp, căn bản là không cách nào đi vào. Tiến vào bí cảnh, thấy cái này Định Hải Thần Châm, Ngộ Không nhất thời mừng rỡ, trực tiếp thi triển Như Ý Thần Thông, đem thông thiên thiết trụ như vậy Định Hải Thần Châm biến thành một thước rưỡi dài, thành người lớn bằng cánh tay kim cô bổng. Ha ha, lão Long Vương, đa tạ ngươi vũ khí, cái này bổng tử ta lão Tôn khiến cho chính thuận tay. A, chuyện này, Tôn đạo hữu, cái này Định Hải Thần Châm chính là ta tứ hải định hải vật. Có nó ta nước bốn biển mới có thể gió êm sóng lặng. Ngươi nếu lấy đi, trong bốn biển, liền sẽ đại loạn nha. Lão Long Vương vốn là nghe Quy Thừa Tương đề nghị, muốn làm khó khăn thoáng cái Ngộ Không, lại không ngờ Định Hải Thần Châm thật sự bị Ngộ Không cho lấy đi. Nhất thời kinh hãi, ha ha, lão Long Vương lời ấy sai rồi, vũ khí niệm nhưng là ngươi chính miệng đáp ứng đưa ta. Chẳng lẽ còn có thể nuốt lời? Vả lại, cái này nước bốn biển rộng lớn bao la, lại nó là một cái thiết bổng có thể định trụ, ta xem có hay không cái này thiết bổng. Ngươi cái này nước bốn biển nên nổi sóng thời điểm vẫn là nổi sóng, nên gió êm sóng lặng thời điểm vẫn là gió êm sóng lặng. Ngộ Không cười to một tiếng, sau đó lại nói, đa tạ lão Long Vương vũ khí, ta lão Tôn đi vậy. Có kim cô bổng, Ngộ Không cũng không cần cái gì trang phục và đạo cụ giáp trụ, trực tiếp thi triển thuấn gian di động, liền đến Đông Hải chi thượng. Chỉ để lại lão Long Vương ở đó có khóc cũng không làm gì. Kia hai vị công chúa khí tức là đang ở phương Bắc, lại không biết các nàng là muốn làm cái gì sự tình. Trái phải vô sự, ta trước đuổi đi nhìn kỹ hắn nói. Nghĩ như vậy, Ngộ Không dọc theo hai vị công chúa lưu lại khí tức đuổi theo. Mấy ngày sau, Ngộ Không đi theo hai vị công chúa đi tới Bắc Hải chi thượng. Ngao Lân đường đệ nói Bắc Hải bên trong có ngàn năm băng lung quả cần phải thành thục, hẹn chúng ta cùng một chỗ đi hái. Thế nào chính hắn lại còn chưa tới? Hai người tới Bắc Hải một vùng ven Tây Hải, công chúa Ngao Tắc thầm nghĩ, Ngao Lân bọn họ không phải là không đúng giờ người, hẳn là có khác sự tình trễ nãi đi. Đông Hải tứ công chúa Ngao nghe thầm nghĩ, hai người vừa dứt lời liền nghe trên bầu trời một trận rồng ngâm, sau đó liền gặp lúc xanh lúc trắng hai đầu tường long hướng bên này bay tới. Đợi đến đi tới hai vị công chúa trước mặt, lưỡng long đều hóa thành hình người đáp xuống. Một người trong đó nói, lượng vị tỷ tỷ chờ lâu, ta cùng Ngao Nhuận ca ca bởi vì một chút chuyện nhỏ trễ nãi hành trình, khẩn cản mạn cản, cuối cùng không có trễ. Ngộ Không nghe chính là sững sờ. Ngao Nhuận, Tiểu Bạch Long, ngay tại Ngộ Không ngẩn ra công phu, hóa thành hình người bốn vị long tử long nữ tiếp tục hướng về phương Bắc tiến tới đi. Ngộ Không cũng xa xa rơi ở phía sau. Ngàn năm băng lung quả là cái gì ý tứ? Ngộ Không chưa có nghe nói qua. Bất quá có thể để cho những thứ này long tử long tôn nhóm nhớ. Nghĩ đến hẳn không phải là cái gì phàm tục vật, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.